Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 43, anh nhìn Cố Lâm Lịch sau đó nói, tôi vào nhà ăn cơm trước. Được rồi, về nhà rồi ăn, chưa ai ăn đâu. Cố Lâm Lịch nói, Cố Lâm Hàn nhìn Vô Tịch ở một bên, cô ấy vẫn ở đây, tôi không thể ném cô ấy ở đây một mình. Hà, Vô Tịch chỉ vào mình, cô đã trở thành một cái cớ của anh. Cố Lâm Lịch nói, cùng nhau về cũng không phải Vô Tịch chưa từng tới nhà chúng ta, đi thôi, Vô Tịch đi cùng tôi tới nhà họ Cố ăn cơm đi. Vô Tịch vội vàng nói, không cần đâu, nhà các anh ăn cơm, tôi đến làm gì? Không sao, nhà chúng tôi náo nhiệt như vậy, em đi đi, đây không phải là tôi giúp em chuyện trường học, em cũng nên giúp đỡ tôi sao? Vừa nói, anh ta vừa ngước mắt lên nhìn Cố Lâm Hàn. Vô Tịch nhìn, được rồi, đi ăn chùa cũng được, cô nói. Hà hà thế cũng được Cố Lâm Hàn, dù sao nhà anh cũng chưa ăn cơm, cùng nhau ăn đi. Cố Lâm Hàn nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng. Hà, người phụ nữ này, anh nói thì không nghe, ngược lại là Cố Lâm Lịch nói thì lại tâng bốc. Mấu chốt là, mặt Cố Lâm Lịch dày thật đấy, ai là người giúp cô giải quyết vấn đề trường học. Cố Lâm Hàn vẫn còn muốn nói, Cố Lâm Lịch đi đến vỗ nhẹ vào lưng anh, rồi nói với Vô Tịch. Đi thôi, tiểu tịch, ồ, vâng, vâng. Vô Tịch vội vàng chạy theo, hiện tại đây là kim chủ đang giúp cô, phải làm thật tốt việc nịnh nọt. Cố Lâm Hàn cảm thấy tức giận khi nhìn cách cô nịnh nọt. Tuy nhiên, Cố Lâm Hàn chỉ đành đi theo. Sao anh có thể yên tâm để Vô Tịch người chuyên gây chuyện tự mình đến nhà họ Cố? Nhà họ Cố, Vô Tịch cùng anh bước xuống xe cô nhìn Cố Lâm Hàn nói. Tôi hơi chột dạ, dù sao thì trong bụng tôi cũng có một người nhà của anh. Cố Lâm Hàn khịt mũi, bây giờ mới thấy chột dạ, muộn rồi. Anh đẩy cô vào cửa, Vô Tịch căng ra đầu, đi vào, dù sao thì họ cũng không biết, ỉ vào không ai biết, Vô Tịch vênh mặt vào, bà nội, mẹ, dì nhỏ, con mang Lâm Hàn về rồi. Cố Lâm Lịch nói, vừa bước vào vừa cười nói, ồ cái thằng nghịch tử này còn biết quay về, thật là, nếu còn không về tôi thật sự quên nó trông như thế nào. Ôi chao, cháu trai nhỏ của bà, mau vào đi để bà nội nhìn một chút. Trên mặt Cố Lâm Hàn xuất hiện mấy vạch đen nhướng mày bước vào. Cả gia đình đều ở đây, vốn nhà cũ nhà họ Cố cũng lớn, tiền sảnh bên dưới còn lớn hơn. Nhà họ Cố là một gia tộc lâu đời rất truyền thống, khi nhà họ Cố mới thành lập thì danh tiếng của họ không được tốt lắm, người ta đều nói bọn họ bắt đầu từ sòng bạc và bến tàu, hồi đó hoàn toàn là một thế giới ngầm. Tuy bây giờ đã rửa tay, nhưng cái tên hắc đạo nhà họ Cố vẫn khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng, không dám đối xử với bọn họ như thương nhân. Tuy nhiên, nhà họ Cố giờ đây chính là người đứng đầu trong bốn dòng họ lớn ở trong nước cổ xưa mà bí ẩn. Nhiều người trong nhà họ Cố sống ở đây, hơn nữa Cố Lâm Hàn có rất nhiều anh chị em. Cố Lâm Hàn có 5 anh em trai, đứa nhỏ nhất mới 4 tuổi, người ta nói mẹ của anh luôn muốn sinh một đứa con gái, sau bao nhiêu năm vẫn là con trai, bà đã rất tuyệt vọng. Cố Lâm Lịch là anh họ của anh, nhưng vì ở chung nên người trong nhà rất thân quen. Ngay khi Cố Lâm Hàn bước vào, trong nhà càng ồn ào hơn. Vô Tịch đã hiểu tại sao anh không thích quay lại. Mọi người trong nhà bắt đầu bàn tán xôn xao về anh, người bà nội có mái tóc bạc trắng thân mật gọi anh là cháu trai nhỏ. Nghe thấy xưng hô cháu trai nhỏ, Vô Tịch suýt bật cười. Cách chương.